Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, điên cuồng luyện đan. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi xác định ta có thể luyện chế ra hóa huyết đan sao? Làm đem tất cả vật liệu đều thu thập hoàn tất phía sau. Ngô Thương nhìn xem Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chờ mong, còn có một tia thấp thỏm. Nhất phẩm luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất phẩm linh đan. Đây là thường thức, luyện đan sư tiến giai có rất nhiều nhân tố, không chỉ là đạt được cao hơn phẩm cấp đan phương hoặc là tu vi tăng lên. Đương nhiên, hai điểm này cũng cực kỳ trọng yếu. Tu vi đối với luyện đan phụ trợ cũng tại trưởng khống đan hỏa bên trên. Tuyệt đại đếm được luyện đan sư đều cho rằng từ đại cảnh giới thứ hai linh khiếu cảnh bắt đầu mới có thể trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Sau đó đối ứng cái này cảnh giới một cái cấp độ tăng lên. Loại này nhận biết cũng không thể nói là sai. Nhưng là linh đan có thể có cửu phẩm. Mặc dù kia là đồ vật trong truyền thuyết, có thể tổng cũng là bị người luyện chế ra đến. Chẳng lẽ tu luyện còn có 10 cái cảnh giới sao? Chẳng lẽ đỉnh tiêm luyện đan sư không chỉ có phải có khó gặp luyện đan thiên phú, còn cần có tuyệt đỉnh thiên phú tu luyện sao? Hiển nhiên không phải, có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược luyện đan sư tu vi cũng không nhất định tại đại cảnh giới thứ 8, mà là tuyệt đại số đều thấp hơn cảnh giới này. Bất quá đối với hoang vực bên này người mà nói, liền không có loại ý nghĩ này. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết chung, trong truyền thuyết linh đan chính là tứ phẩm mà thôi. Về phần đan phương, đây nhất định là nhất định, cũng không đủ đẳng cấp đan phương. Như thế nào luyện chế ra linh đan đến? Trừ hai điểm này bên ngoài, còn có rất nhiều phương diện đồ vật cũng sẽ ảnh hưởng đến luyện đan sư phẩm giai, tỉ như đối đan hỏa lực khống chế, đối dược liệu phân tích độ, đối rút ra tinh hoa thủ pháp, còn có cao cấp hơn luyện đan pháp quyết. Cho nên, giống Bạch Vũ Triết cấp độ này luyện đan sư đến nói, vượt cấp luyện đan, chỉ cần điều kiện cho phép, cũng không phải là việc khó gì. Chủ yếu là hắn bây giờ còn chưa đến linh khiếu cảnh. Đây là điều kiện tiên quyết. Ta để ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Cái khác không cần ngươi nhọc lòng. Bạch Vũ Triết một mặt lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Ngô Thương liên tục gật đầu, không tiếp tục dám hỏi nhiều một câu lời nói, sau đó liền khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan mặt. Tại Bạch Vũ Triết dưới chỉ thị, bắt đầu nhóm lửa đan hỏa, màu đỏ tím hỏa diễm dấy lên. Một khi bắt đầu luyện đan, Bạch Vũ Triết thần sắc liền vô cùng chuyên chú, trong mắt trừ đan lô bên ngoài liền sẽ không có bất kỳ đồ vật. Dù là hiện tại hắn chỉ là chỉ đạo cũng giống vậy. Mà Ngô Thương mặc dù có chút bất an cùng không tự tin, nhưng cũng rất nhanh liền chấn định lại, dựa theo Bạch Vũ Triết chỉ thị, bắt đầu khống chế đan hỏa, không ngừng đầu nhập một số tài liệu luyện đan. Dần dần, đan hỏa càng ngày càng mãnh liệt, trong lò đan dược liệu đang không ngừng bị luyện hóa, tạp chất từng cái bài trừ, còn lại tinh hoa ở trong đó ngưng tụ. Một giờ sau, Ngô Thương sắc mặt đã đỏ lên, cái trán bốc lên từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên đã đến cực hạn, nhưng hắn như cũ tại gắt gao chống đỡ. Cấp 2 linh đan, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, mắt thấy trong lò đan từng khỏa huyết hồng sắc đan dược sẽ phải thành hình. Trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn, cũng vô cùng chờ mong. Cũng chính là nguyên nhân này, chuyển hóa thành hắn động lực một mực kiên trì. Oanh, một tiếng vang vọng từ trong lò đan truyền đến. Trong lò đan hỏa diễm nháy mắt bành trướng, tựa hồ muốn vỡ ra. Đến lúc này thế nhưng là dọa Ngô Thương nhảy một cái. Hắn coi là bởi vì chính mình hỏa diễm trưởng khống không tốt, muốn dẫn đến nổ lô. Nhị phẩm luyện chế linh đan quá trình nếu là nổ lô, chính hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản được, bất quá cũng phải trọng thương. Có thể Bạch Vũ Triết cùng Ngô Văn Huyên, vậy liền thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Đừng hoảng hốt, ngưng thần tĩnh khí, dùng ngươi luyện đan quyết làm tốt thu đan ấn quyết. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết thanh âm vang lên, Ngô Thương lập tức liền bình tĩnh lại. Làm sao cùng kết thúc công việc, vừa rồi kia động tĩnh căn bản không phải cái gì muốn nổ lô điểm báo, mà là hóa huyết đan đã muốn luyện chế thành công điểm báo. Theo Ngô Thương trong tay ấn quyết không ngừng biến ảo, trong lò đan kia mấy khỏa màu đỏ đan dược cũng càng ngày càng ngưng thực, nhan sắc càng ngày càng tiên diễm, cuối cùng mặt ngoài giống như có nhất tầng máu tươi đang chảy. Ngô Thương chậm rãi thở dài một hơi, nhìn xem trong lò đan cuối cùng ngưng kết mà thành 5 khỏa linh đan. Trong lòng tràn đầy không chỉ là cảm giác thành tựu, dùng cuồng hỉ đều không thể hình dung. Nhị phẩm linh đan, hắn luyện chế thành công, mặc dù là tại Bạch Vũ Triết chỉ đạo phía dưới, nhưng chân chính xuất thủ cũng chỉ có chính hắn. Có cái này một phần kinh nghiệm tại, lại thêm hắn nguyên bản đã cất giữ tốt mấy chương nhị phẩm đan phương. Hắn tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, trở thành nhị phẩm luyện đan sư đã không thành vấn đề. Đến thời điểm, cái này tại nhị phẩm linh đan bên trong đều là nhất lưu hóa huyết đan. Sẽ là hắn thành danh tiêu chí. Hắn nhìn ra, Bạch Vũ Triết cho hóa huyết đan đan phương, hẳn là cùng những luyện đan sư khác có một chút khác nhau. Phẩm chất tựa hồ cao hơn một chút, phẩm chất tương đối đồng dạng a. Người linh khiếu cảnh đỉnh phong tu vi cũng không tính vững chắc, đối đan hỏa lực khống chế cũng cần đề cao. Tại Ngô Thương lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, Bạch Vũ Triết đã đem hóa huyết đan đều lấy ra ngoài, đặt ở lòng bàn tay của mình bên trên, cau mày nói, một mặt bất mãn ý. Vừa mới có chút cảm giác tự hào Ngô Thương, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Kỳ thật đi, cái này 5 khỏa hóa huyết đan nhan sắc đỏ tươi, cùng máu tươi màu sắc là phi thường tới gần, mặt ngoài còn ẩn ẩn có nhất tầng huyết dịch đang lưu động. Ngô Thương biết, hóa huyết đan nhan sắc càng tiếp cận tại huyết sắc, vậy liền chứng minh phẩm chất càng cao, mặt ngoài có huyết dịch lưu động, hắn thấy cũng đã là siêu cao phẩm chất. Căn cứ hắn hiểu rõ, toàn bộ vũ quốc, tựa hồ cũng không có mấy cái luyện đan sư có thể luyện chế ra như thế phẩm chất hóa huyết đan đâu. Có thể cái này đến Bạch Vũ Triết trong mắt, thế mà là phẩm chất tương đối đồng dạng. Yêu cầu này, tựa hồ cũng hơi cao một chút đi. Hắn làm sao biết, Bạch Vũ Triết trong mắt hóa huyết đan, kia nhất định phải là toàn bộ đan dược đều tựa như là một đoàn huyết dịch đang lưu truyền. Thậm chí mặt ngoài xuất hiện một số huyết văn, mới là hợp cách hóa huyết đan. Được rồi, dùng ngươi nội tình cùng kinh lịch, xác thực cũng có chút làm khó ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, đợi chút nữa luyện chế, ta dạy cho ngươi một số chi tiết cùng đơn giản luyện đan pháp quyết. Đem mấy khỏa hóa huyết đan thu lại phía sau, Bạch Vũ Triết nói, tập cố chấp cuồng ép bụt trứng vào một thân hắn, đối cái này hóa huyết đan phẩm chất thực tế không hài lòng, cho nên dự định giáo điểm thực dụng đồ vật cho đối phương. Nếu không phải hắn cảm giác thời gian quá cấp bách, cái này 5 khỏa hóa huyết đan khẳng định sẽ trực tiếp không muốn. Còn tốt hắn cái này hóa huyết đan dù là phẩm chất thấp một số, cũng sẽ không có cái gì di chứng, cho nên mới miễn cưỡng thu lại. Có thể Ngô Thương nghe xong Bạch Vũ Triết, lập tức vui mừng nhướng mày. Mặc dù Bạch Vũ Triết nói là một số chi tiết cùng đơn giản luyện đan pháp quyết, có thể hắn biết rõ, đây đối với hắn đến nói quan trọng đến cỡ nào. Nguyên bản hắn cảm thấy mình muốn trở thành nhị phẩm luyện đan sư, đoán chừng muốn trước đột phá linh khiếu cảnh, đạt tới dẫn nguyên cảnh. Dù sao đây đối với hoang vực bên này đông đảo đến nói, đều xem như thường thức. Đây đối với hắn đến nói, vẫn có chút nắm chắc. Dù sao khoảng thời gian này hắn phương diện luyện đan trưởng thành rất lớn. Nhưng mới rồi hắn vẫn là dùng linh khiếu cảnh đỉnh phong luyện chế thành nhị phẩm linh đan. Nếu như lại thêm Bạch Vũ Triết truyền thụ cho chính mình luyện đan pháp quyết lời nói, kia chỉ sợ không cần đột phá cảnh giới, cũng có thể trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, nửa đường Ngô Thương vì khôi phục nhanh chóng, còn ăn một viên ngưng nguyên đan. Cái này nếu như bị đồng dạng gia tộc biết, khẳng định đau lòng muốn tích huyết. Ngưng nguyên đan đối với võ giả đến nói, kia cũng là dùng để tu luyện đỉnh cấp tài nguyên a. Thế mà liền lấy đến khôi phục nguyên lực, trước luyện chế một lò ngưng nguyên đan. Tiếp xuống ngươi chú ý, ta chỉ dạy ngươi một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Nhìn Ngô Thương gần như hoàn toàn khôi phục, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu chỉ đạo. Hắn đem lúc ấy giáo Ngô Văn Huyên nhóm lửa lô hỏa phương pháp lần nữa nói với Ngô Thương một lần. Đây chính là hắn nói tới chi tiết, mặc dù đại bộ phận người đều là vừa học liền biết, nhưng là tại hoang vực, người biết cơ hồ không có, mà lại trợ giúp cũng không nhỏ. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết đem một bộ luyện đan pháp quyết truyền thụ cho Ngô Thương. Bộ này pháp quyết đối với chính Bạch Vũ Triết đến nói là cấp thấp nhất, hắn đã sớm không cần, nhưng đối với Ngô Thương đến nói, kia thật là như nhặt được chí bảo, hắn có thể tưởng tượng đạt được, dùng Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn, tùy tiện dạy mình một bộ pháp quyết, cũng khẳng định phải so với mình ban đầu tốt hơn nhiều. Bạch Vũ Triết giáo bộ này pháp quyết nhưng thật ra là vô cùng đơn giản dễ học. Có thể nói, chỉ cần bản thân cũng đã là cái luyện đan sư, cam đoan luyện tập mấy lần liền có thể nắm giữ. Bất quá nếu bàn về chiết xuất cùng ngưng đan hiệu quả, vậy liền so chính Ngô Thương pháp quyết mạnh hơn rất nhiều. Một giờ sau, một lò ngưng nguyên đan luyện chế thành công. Nhìn xem kia óng ánh sáng long lanh đan dược, mùi thơm nức mũi, phẩm chất so với đoạn thời gian trước muốn tốt không ít. Pháp quyết này ngươi đã tính cơ bản quen thuộc, tiếp tục ngay cả hóa huyết đan. Ngô Thương không kịp hưng phấn, Bạch Vũ Triết thanh âm liền đã vang lên lần nữa, căn bản ngay cả một điểm mừng thầm thời gian cũng không cho hắn. Suốt cả ngày xuống tới, Ngô Thương trừ nửa đường trực tiếp ăn ngưng nguyên đan khôi phục nguyên lực bên ngoài, thời gian còn lại đều tại luyện đan. Thẳng đến nửa đêm, mặc dù nguyên lực có thể bằng vào ngưng nguyên đan khôi phục nhanh chóng tới, nhưng trên tinh thần tiêu hao nhưng là không còn biện pháp. Ngô Thương cả người không sai biệt lắm đã ngồi liệt trên mặt đất. Đương nhiên, cái này cả ngày phấn đấu, thành quả cũng là nổi bật. Bạch Vũ Triết hết thảy mang đi 18 khỏa hóa huyết đan, hơn 50 khỏa ngưng nguyên đan. Bực này tốc độ, nếu là đổi thành trước kia Ngô Thương, tối thiểu nhất luyện chế 5 ngày mới có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước kia hắn có phải hay không có thể luyện chế ra hóa huyết đan tới. Bạch Vũ Triết rời đi, Ngô Thương liền trực tiếp nằm trên mặt đất không nguyện ý. Hắn lúc này, mặc dù mệt phải quá sức, nhưng trong lòng là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn có thể xác định, coi như không có Bạch Vũ Triết chỉ đạo, chính mình cũng có thể luyện chế ra hóa huyết đan đến. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng đã là nhị phẩm luyện đan sư, mà lại, đi qua một ngày này không ngừng cực hạn nghiền ép, hắn cũng có thể cảm giác được, mình đã tính gộp lại hơn 10 năm cảnh giới, rốt cục sắp đột phá, từ linh khiếu cảnh đến dẫn nguyên cảnh, thế nhưng là hướng phía trước bước ra một bước dài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?